Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, Mạc Phàm bái phỏng thiên cơ các. Thiên cơ điện, Tiết Vô Vi, hỏa trưởng lão bọn người lại lần nữa tề tụ. Sắc mặt âm trầm đều có thể chảy ra nước. Bây giờ, bọn hắn ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy kia vắt ngang tại giữa thiên địa thiên cơ bảng. Liền như là Tô Vũ tại nhìn xem bọn hắn. Tiết Vô Vi bọn người từng cái hận không thể đem tròng mắt móc ra. Lấy che đậy kia thiên cơ bảng. Khương gia Khương Tử Thượng. Vậy mà bị thua. Hỏa trưởng lão sắc mặt âm trầm. Trước tiên mở miệng phá vỡ trầm mặc. Vị này theo xuất sinh. Liền dẫn có vô số quang hoàn. Được vinh dự Trung Châu thứ nhất. Có hy vọng kế thừa Tử Vi đại đế y bát thiên kiêu. Lần này đúng là thảm bại. Nhưng, đối với hỏa trưởng lão bọn người, bọn hắn hơn để ý là, đầu cao nữa là cơ bảng chân thực tính. Mà sự thật chứng minh, thiên cơ bảng không có sai. Mạc Phàm hoàn toàn chính xác tồn tại. Tiểu thành hoang cổ thánh thể. Thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt. Lại lần nữa hiện thế. Nghĩ đến kia sớm đã biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong Minh Thần Cung. Cũng vẫn tồn tại như cũ. Trọng yếu nhất chính là thiên cơ bảng một khi xác định có thể tin, kia thiên cơ điện đem triệt để biến thành trò cười, trở thành Tô Vũ Dương danh bối cảnh bản. Không thể không thừa nhận, thiên cơ các tại nhìn rõ bí mật phương diện này hoàn toàn chính xác còn mạnh hơn chúng ta a. Một vị trưởng lão càng là nhịn không được cảm thán nói. Thiên cơ điện liều mạng tiếp nhận thiên khiển chi lực, siêu phụ tải vận chuyển cực đạo đế bảo thiên cơ nghi. Cuối cùng nhìn rõ đến bí mật. Khương Tử Thượng xếp tại Trung Châu đệ nhất thiên kiêu vị trí. Có thể thiên cơ các. Lại trực tiếp tìm ra 7 vị so Khương Tử Thượng còn muốn mạnh hơn. Hơn có tiềm lực tồn tại. Xếp tại đứng đầu bảng. Càng là từ thời đại hoang cổ về sau. Lại chưa xuất hiện qua hoang cổ thánh thể. Hai người ở giữa. Chênh lệch như thế nào một chút điểm. Tiết Vô Vi nghe được kia trưởng lão cảm thán, bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt băng lãnh, hừ, nếu không phải lão phu không cách nào phát huy ra cực đạo đế bảo chân chính uy năng, còn có thể đến phiên thiên cơ các ở chỗ này ra vẻ ta đây. Đối với Tiết Vô Vi phản bác, một đám trưởng lão khịt mũi coi thường, cực đạo đế bảo, chỉ có tại đại đế trong tay, khả năng thi triển lên chân chính uy năng, nhưng mà... Từ đế lạc thời đại về sau, toàn bộ tiên phàm đại lục, cũng chỉ có 5 vị đại đế. Có lẽ tương lai một ngày, kia người mang hoang cổ thánh thể Mạc Phàm, cũng có thể đưa thân trong đó. Nhưng những này đại đế, sớm đã không biết tung tích, bây giờ còn có ai có thể chân chính phát huy ra cực đạo đế bảo uy năng. Coi như có thể sử dụng, vậy cũng muốn hao hết thiên cơ điện số trăm vạn năm nội tình. Vì áp chế thiên cơ các, hiện tại còn không phải thời điểm, bỏ mặc ra sao nguyên nhân, thiên cơ các triển hiện ra thực lực, đã không thể khinh thường, như lại khinh thị đối phương, tứ phương các chính là hạ tràng. Hỏa trưởng lão ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Tiết Vô Vi, trầm giọng nói, bất quá, thiên cơ các lần này động tác, cũng tương tự đắc tội không ít thế lực, địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Khương gia thần tử Khương Tử Thượng suýt nữa mất mạng. Khương gia sẽ không nhịn xuống khẩu khí này. Đây là nhóm chúng ta có thể lôi kéo đối tượng. Mặt khác, thiên cơ bảng bài danh phía trên thiên kiêu. Có lẽ cũng có không muốn bại lộ. Mà bị ép leo lên thiên cơ bảng. Nhóm chúng ta cũng có thể đi tiếp xúc. Nghe vậy, một đám trưởng lão cũng gật đầu. Thiên cơ bảng là đem kiếm hai lưỡi. Có thể làm cho thiên cơ các tại Trung Châu dương danh. Đồng dạng, cũng sẽ trở thành cản tay hắn tồn tại. Cùng thiên cơ các so sánh. Bây giờ thiên cơ điện ưu thế liền ở chỗ. Bọn hắn tại Trung Châu kinh doanh số trăm vạn năm. Nội tình xa không phải Tô Vũ có thể so sánh. Thiên cơ các, kiếm nam thiên hư ảnh tại Tô Vũ trước mặt ngưng tụ. Thần sắc kích động, ngay tại hồi báo thiên cơ bảng tại Trung Châu nhấc lên phong bạo. Tô các chủ, kia Khương Tử Thượng. Tại Mạc Phàm trong tay là một chiêu cũng không có chống nổi. Không nghĩ tới hoang cổ thánh thể lại lần nữa hiện thế. mà lại đạt đến tiểu thành tình trạng. Kiếm Nam Thiên nhịn không được cảm khái nói. Bây giờ, Thiên Cơ bảng tại Trung Châu đã tạo to lớn uy tín. Không ít tu sĩ cũng tại hiếu kỳ mặt khác 6 tên thiên kiêu. Chờ mong Khương Tử Thượng từng cái tới cửa đi nghiệm chứng. Nhiều măng a, Khương Tử Thượng dù nói thế nào, cũng là Khương gia thần tử, đã từng Trung Châu đệ nhất thiên kiêu. Ha ha ha ha, có lỗi với Tô các chủ, vãn bối thất thố, vị này Thiên Cương Điện điện chủ, giờ phút này trở nên giống như là một vị ưa thích bát quái sơn thôn lão phụ. Thao thao bất tuyệt, căn bản không dừng được. Đối với cái này, Tô Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng. Từ Thiên Cơ bảng ban bố một khắc này, hắn liền biết rõ là cái này giải quyết. Bỗng nhiên, trong lòng của hắn hình như có nhận thấy. Đưa tay nhẹ nhàng vung lên, đánh tan Kiếm Nam Thiên hư ảnh. Ngẩng đầu đem ánh mắt ném hướng Thiên Cơ các bên ngoài. Giờ phút này, Mạc Phàm đang đứng tại Thiên Cơ các bên ngoài. Ngóng nhìn tòa kia tựa như thiên cung nguy nga lầu các. Đây chính là Thiên Cơ các sao? Cảm thụ được mảnh này giữa thiên địa nồng đậm đại đạo đạo vận, Mạc Phàm tâm thần rung động. Như thế nồng đậm đại đạo đạo vận, cho dù là thánh thể tiểu thành hắn, cũng vẫn như cũ tim đập nhanh không thôi. Trực giác nói cho hắn biết, như hơi không cẩn thận, sợ là sẽ phải vẫn lạc nơi đây. Không hổ là có thể tuyên bố Thiên Cơ bảng tồn tại. Mạc Phàm hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng hồi hộp, bước ra một bước, đi vào Thiên Cơ các trước. Mạc gia thần tử, đường xa mà đến, không cần câu nệ, vào đi. Ngay tại Mạc Phàm vừa mới rơi xuống đất, một đạo giọng ôn hòa liền từ trong lầu các truyền đến. Mạc Phàm cũng không do dự, trực tiếp đi vào Thiên Cơ các bên trong, tiến vào lầu các, trước mắt rộng mở trong sáng, lớn như vậy trong đại điện. Bố trí ngắn gọn, trong lúc mơ hồ hàm ẩn thiên địa đại đạo chí lý. Trong đại điện, một vị thân mang màu trắng nho sam tuyệt thế thanh niên. Chính đoan ngồi tại bàn trà trước, cười mỉm chính nhìn xem. Đối đầu Tô Vũ cặp kia như là tinh thần sáng chói con ngươi. Mạc Phàm chỉ cảm thấy trái tim giống như là để lọt nhảy vỗ. Không khác, bởi vì hắn trên người Tô Vũ, cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức. Kia là chỉ có hoang cổ thánh thể mới có khí tức. Không, Tô Vũ trên người khí tức viễn siêu với hắn. Hai người căn bản không tại một cái cấp độ. Cái này sao có thể? Mạc Phàm trong lòng hoảng hốt. Hoang cổ thánh thể vô tận trong năm tháng xuất hiện một bộ đã là hao hết một thời đại khí vận. Cùng thời đại, làm sao lại xuất hiện hai cỗ? Cho dù là thời đại hoang cổ cũng chưa từng có tiền lệ a. Mà lại, trước mắt Tô Vũ mang đến cho hắn một cảm giác. Hắn thánh thể, chỉ sợ đã sớm đại thành. Đại thành thánh thể, đủ để cùng đại đế tranh phong. Đây chính là Thiên Cơ các chủ thực lực sao? Mạc Phàm rung động trong lòng tột đỉnh. Xem ra, Thiên Cơ các không chỉ là có được nhìn rõ bí mật, trưởng khống thiên đạo năng lực. Hắn thực lực, càng là có một không hai cổ kim. Nghĩ được như vậy, Mạc Phàm liền vội vàng khom người, hướng Tô Vũ làm một cái vãn bối lễ. Vãn bối Mạc Phàm, gặp qua Tô các chủ. Thánh thể tiểu thành, đúng là thiên phú tuyệt luân, có được đại khí vận người. Tô Vũ trên dưới đánh giá một cái Mạc Phàm, cười nhạt nói, tùy ý ngồi, không cần câu nệ. Mạc Phàm nghe vậy, lại lần nữa chắp tay, lúc này mới cẩn thận nghiêm túc ngồi tại Tô Vũ trước mặt. Mà Tô Vũ tùy ý liếc qua trước mặt màn sáng, phía trên ghi chép Mạc Phàm tin tức, tính danh, Mạc Phàm, thực lực, thánh nhân Vương Đỉnh Phong, sở thuộc thế lực, Thái Cổ Thế Gia Mạc Gia, thể chất, Hoang Cổ Thánh Thể, Tiểu Thành, hiện nay trạng thái Đỉnh Phong, chú thích, bởi vì Thiên Cơ bảng mà lộ ra ánh sáng thân phận, muốn bước lên chinh chiến con đường, mở ra thuộc về mình vô địch thời đại. Nhưng lo lắng gia tộc bị siêu nhiên thế lực chỗ bức hiếp. Bởi vậy muốn cầu lấy giải phong Mạc gia cực đạo đế bảo biện pháp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.